Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 292, trao đổi. Đàm Mạch dùng thần túc thông chạy, sau đó xuyên qua mặt nạ, lại chạy về đi vây xem cái kia hóa thành bán mì hoành thánh lão ông yêu quỷ. Nhìn xem cái kia lão ông tìm hắn tìm một đêm. Hỏa Nhi lúc ấy sợ bị tác động đến, chạy ra một đoạn đường, sau đó dùng bí pháp trốn đi nhìn, vừa hay nhìn thấy một màn này. Kia là Hỏa Nhi lần thứ nhất nhìn thấy Đàm Mạch sử dụng mặt nạ. Nhìn hồi lâu, nàng chỉ có thể nhìn ra cái này pháp khí tựa hồ là dùng đạo môn thủ đoạn luyện chế ra tới. Bất quá chẳng biết tại sao, biến thành một kiện Phật bào. Trời vừa sáng, cái kia lão ông một mặt tức giận nhưng lại không thể làm gì rời đi. Đàm Mạch lúc này mới hiện thân, mang theo nàng rời đi. Cũng là kinh lịch chuyện này, mới để cho Hỏa Nhi cảm thấy Đàm Mạch cái này tiểu hòa thượng não mạch kín. Thực tế là thanh kỳ cực kỳ, ăn đất, còn có thể vui vẻ như vậy, cật hồn đồn, mà rõ ràng là yêu quỷ lão ông. Nói xong lời nói thật, cái này tiểu hòa thượng lại là miệng đầy hoang ngôn, bịa đặt lung tung, cái thứ tư gặp phải yêu quỷ, ngụy trang thành một cái bị thương cô nương. Nằm tại ven đường, muốn cầu tiểu hòa thượng liền nàng. Kết quả cái này tiểu hòa thượng một bên đáp ứng đưa nàng trở về, một bên một đạo tửu kiếm tiên cấm đánh vào cô nương này trên thân. Ép với này yêu quỷ không thể không hiện ra nguyên hình. Thẹn quá hóa giận dưới, cái kia yêu quỷ đang muốn cái này tiểu hòa thượng tính sổ sách. Kết quả cái này tiểu hòa thượng hiển hóa pháp tướng kim thân, một cước đi xuống dọa đến cái kia yêu quỷ co cẳng liền chạy. Trước sau hai cái thôn đều không ai, cái cô nương này nhà ở đâu? Kẻ ngu si mới có thể tin tưởng nàng là người. Lúc này Đàm Mạch lúc ấy nói lời, mặc dù đúng là cái này để ý, nhưng là Hỏa Nhi luôn cảm thấy quái chỗ nào trách. Đàm Mạch ánh mắt kỳ quái nhìn xem Hỏa Nhi. Hỏa Nhi thí chủ, ngươi nhìn như vậy tiểu tăng làm cái gì? Không có gì, ngươi không phải đi nói Trương gia sao? Cái kia nhanh đi. Hỏa Nhi ngoảnh đầu bên trái nói hắn, chuyện này không vội, dù sao vẫn là giữa ban ngày, cái kia quỷ anh không có thể xác, thực lực đại tổn, đừng nói là ban ngày, không đến đêm khuya, nó là không dám ra tới. Hỏa Nhi, ngươi sử dụng giấu kín chi thuật là cái gì? Đàm Mạch nói xong, ánh mắt có chút lấp lóe. Ba phen mấy bận gặp phải yêu quỷ, Hỏa Nhi ở trên người hắn, những cái kia yêu quỷ đều không có phát giác. Đàm Mạch vốn không cảm thấy có cái gì, nhưng lần này liền Huyền Ấn đại sư đều cảm thấy không đi ra. Cái này khiến hắn không khỏi để ý. Hỏa Nhi môn này giấu kín chi thuật rất là không tầm thường, nếu là có thể học được, hắn truyền cho trong chùa mấy vị sư huynh, như vậy sư huynh của hắn bọn họ liền đều có thủ đoạn bảo mệnh. Trên người hắn đem ra được, trừ tửu kiếm tiên cấm, mặt khác hết thảy không có cách nào truyền cho người khác. Mà tửu kiếm tiên cấm là sư huynh hắn Liên Hoa Tăng truyền cho hắn. Sư huynh hắn không gật đầu, Đàm Mạch không dám tùy ý truyền thụ. Tiểu hòa thượng, Trương gia cho ngươi nhiều bạc như vậy, ngươi làm sao mang ở trên người a? Ta có một môn tụ ảnh càn khôn chi pháp, cùng ngươi trao đổi thế nào? Hỏa Nhi nghe vậy, lại là như thế nói, không có trả lời ý tứ. Tụ ảnh càn khôn, Đàm Mạch nghe xong liền biết Hỏa Nhi không muốn nhiều lời liên quan tới như vậy giấu kín chi thuật. Thế là lúc này không nhắc tới một lời, đổi hỏi, đây là một môn như thế nào chú pháp thần thông? Dùng cái bóng làm môi giới, để truyền cầm vật phẩm, giấu ở ảnh bên trong, thường nhân vô pháp phát giác, muốn dùng thời điểm tùy ý lấy ra. Hỏa Nhi giải thích nói, thần sắc còn có chút đắc chí. Đàm Mạch trong lòng hơi động, đây là một môn dính đến cái bóng chú pháp thần thông, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là Hỏa Nhi tự nghĩ ra. không phải không biết đề cập thời điểm sẽ lộ ra như thế một bộ thần sắc đến. Nghĩ nghĩ, Đàm Mạch nhìn mình tầm mắt bên trái phía dưới, cái kia chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy đồ án lập tức lóe lên. Đi theo liền có tin tức hiện lên ở trong đầu hắn. Tụ ảnh càn khôn, chém giết đệ nhị ma linh tỷ lệ thành công cộng 15%. Đàm Mạch không khỏi lông mày nhíu lại, môn này tay áo ảnh thần thông lại có thể đối chém giết đệ nhị ma linh có một chút trợ giúp. Bất quá hắn trước đó có động đậy từng khởi niệm muốn trực tiếp hỏi Hỏa Nhi như thế nào chém giết ma linh, vậy tại sao tỷ lệ thành công là như thế biểu hiện? Cho thấy trực tiếp hỏi Hỏa Nhi là hỏi không ra được. Trước mắt nhưng lại như thế biểu hiện, chẳng phải là tự mâu thuẫn? Đàm Mạch suy nghĩ xoay nhanh, nhưng lại lập tức hiểu được. Hỏa Nhi đúng là không biết như thế nào chém giết ma linh. Nhưng nàng căn cứ tự thân đặc tính sáng tạo chú pháp thần thông, không thể nghi ngờ dính đến một chút ma linh bản chất. Nói như vậy, hắn sau đó cùng Hỏa Nhi nói chuyện phiếm phương hướng, có thể khuynh hướng tự nghĩ ra chú pháp thần thông. Nghĩ đến cái này, Đàm Mạch vui vẻ đáp ứng, sau đó ra vẻ phóng khoáng nói, tiểu tăng trên thân có 4 môn tuyệt học, thần túc thông, địa vương kim cương pháp thân, tửu kiếm tiên cấm, vô thiên đạo kinh, không biết Hỏa Nhi thí chủ muốn trao đổi cái kia một môn. Thần túc thông, lúc trước Khuê Mộc huyện Trần Phủ tôn quản gia nói đến rất rõ ràng, không có hòa thượng có thể học được môn thần thông này. Hòa thượng bình thường là phiếm chỉ, bởi vậy cũng liền cho thấy, tại cái này đại hắc thiên, rất có thể không có người trong Phật môn có thể lại học biết cái này môn đại thần thông. Đàm Mạch có thể học được thần túc thông là dựa vào tỷ lệ thành công cùng quy nhất cảnh già, loại này học được phương thức hoàn toàn không cách nào phục chế, bởi vì đại hắc thiên không có già. Địa vương kim cương pháp thân tới từ Như Mộng Lệnh, sau đó tiểu tây thiên cảnh, như thế nào học được? Đàm Mạch cũng là rơi vào trong sương mù, tại cái kia tiểu tây thiên cảnh mấy lần hóa thành dị thú về sau, tự nhiên mà vậy học xong, giống như trời sinh, trừ phi có người có thể đi tiểu tây thiên cảnh phục chế Đàm Mạch hóa thân con đường, không phải căn bản là không có cách học được cái môn này pháp tướng thần thông. Tửu kiếm tiên cấm, đây là đạo môn 8 đại phong ấn thuật, trung vị liệt khôn vị phong ấn chi thuật. Học xong môn này phong ấn chi thuật, sau đó gặp phải người trong đạo môn, chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít phải có phiền phức. Về phần vô thiên đạo kinh, Đàm Mạch mặc dù không biết hắn sẽ là vô thiên chân kinh, nhưng hắn có thể xác định Hỏa Nhi đánh chết cũng sẽ không lựa chọn hắn tùy tiện nói vô thiên đạo kinh. Đối với cái này, Đàm Mạch cũng không biết vì cái gì, chỉ là có dạng này một loại trực giác. Nguyên lai ngươi dùng chính là thần túc thông, khó trách. Hỏa Nhi nghe chơi Đàm Mạch nói, rất là chấn kinh, bất quá nàng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù là Đàm Mạch không phải người lão tặc kia chuyển thế, cũng cùng Phật môn có rất sâu nguồn gốc. Nàng nghĩ nghĩ, nói ra, địa vương kim cương pháp thân chính là trước ngươi dọa chạy cái kia yêu quỷ pháp tướng thần thông sao? Đàm Mạch nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn cho rằng Hỏa Nhi muốn tuyển cái này, nào có thể đoán được Hỏa Nhi lập tức nói ra, vậy ta muốn tửu kiếm tiên cấm. Đàm Mạch lúc này liền đem tửu kiếm tiên cấm miệng truyền thụ Hỏa Nhi, đây là trao đổi chú pháp thần thông. Dù là sư huynh hắn Liên Hoa Tăng biết rõ, cũng sẽ không trách hắn. Hỏa Nhi thử tu hành tửu kiếm tiên cấm, xác định không có vấn đề về sau, mới đưa tụ ảnh càn khôn truyền cho Đàm Mạch. Môn này chú pháp thần thông nội dung không nhiều, bất quá muốn tu hành thành công, nhưng không dễ dàng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Đàm Mạch đệ nhị ma linh cùng ác quỷ linh căn nguyên nhân, Đàm Mạch chỉ là thử tu hành, cơ hồ nháy mắt liền học được cái môn này chú pháp thần thông. hắn rất dễ dàng đem một kiện vật tùy thân để cho mình cái bóng lấy đi đảm bảo. Cái này khiến vốn định chỉ điểm Đàm Mạch Hỏa Nhi không khỏi trợn mắt hốc mồm. Sau đó nhìn một chút cái này não mạch kín thanh kỳ tiểu hòa thượng. Liền trốn đến Đàm Mạch trong tay áo, đi lĩnh hội Tửu Kiếm Tiên Cấm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.